Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1099. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1099 Vương gia, người không tin thần thiếp sao? Thần thiếp là vì quá để tâm tới người, thế nên mới tự trách bản thân quá sơ suất. Nói là nổi giận với Chu quản gia, không bằng nói thần thiếp đang tự giận chính mình. Hôm nay thần thiếp lỡ lời, đúng là làm mất mặt của quản gia Chu. Nhưng công chúa Nhã Lan cũng dạy dỗ thần thiếp một trận, còn không kiêng kỵ gì nói ngay trước mặt chúng hạ nhân. Lẽ nào công chúa làm như vậy, có gì khác với việc thần thiếp làm trước đó sao? Này không phải là chó che mèo lắm lông sao? Triệu Thanh Nghỉ nói một tràng những lời nghe có vẻ đoan chính. Triệu Khương Lan tạm thời không biết phải trả lời thế nào. Sao trước đây nàng không phát hiện ra, cái vị nữ tử yếu ớt nhu nhược này, mồm miệng lại kinh khủng như vậy? Triệu Khương Lan nhớ tới mấy chiêu của Thẩm Hy Nguyệt, quyết định học tập và làm theo tấm gương của người ta luôn. Ai sợ ai chớ, nàng lau lau mũi, ta không nghĩ tới Vương Phi lại có thể xuyên tạc mấy câu đó thành cấp độ như thế này. Không cần biết thế nào, đều do ta chọc người không vui, ta nhận lỗi với người là được chứ gì. Còn mong rằng Vương gia sẽ không vì mối quan hệ với ta mà không vui với Vương Phi. Dù sao ta cũng chỉ là một người ngoài không quan trọng gì cả. Hai người đừng có cãi nhau vì ta đó. Triệu Khương Lan nói xong, cúi đầu xoay bước nhanh chóng rời đi. Ai nhìn thấy bóng lưng của nàng, cũng đều cảm thấy nàng đã phải chịu rất nhiều uất ức. La Kiều Anh và Mộ Dung Bắc Hải lập tức đuổi theo. Mộ Dung Bắc Tô cũng kéo kéo Mộ Dung Bắc Uyên. Tứ ca, còn ngơ ngác ở đấy làm gì nữa? Mau chạy theo an ủi công chúa đi chứ. Nhưng Triệu Thanh Nghi lại lôi kéo tay áo hắn mãi không chịu buông. Vương gia, ta mới là thê tử của chàng mà. Chúng ta có tình cảm nhiều năm, vốn yêu thương chẳng rời, mà người mới gặp công chúa Nhã Lan một thời gian ngắn. Lẽ nào trong lòng vương gia, nàng ấy còn quan trọng hơn thần thiếp sao? Nói xong, nàng ta ôm mắt khóc một cách đau đớn. Thần thiếp biết, gần đây tính tình thần thiếp không tốt, cứ dễ dàng cáu giận mãi. Thực ra đến bản thân thần thiếp cũng không thích bản thân mình nữa rồi, nhưng thần thiếp quả thật chịu không nổi nữa. Người không nhớ chút nào những ký ức liên quan đến thần thiếp, lại không cho thần thiếp cơ hội được gần gũi. Cứ mỗi lần nghĩ tới là thần thiếp lại thấy áp lực tăng thêm nhiều lần, rồi một mình rơi nước mắt. Lẽ nào để ý tới một người là sai sao? Nếu bình thường người bỏ ra một nửa quan tâm của người với công chúa Nhã Lan lên người thần thiếp thôi, thần thiếp sẽ không sụp đổ tới mức này. Triệu Thanh Nghỉ nói tới nỗi nghe mà khổ sở, người nào mà không biết chuyện cũng nghe được. Có khi cũng rơi nước theo không chừng. Vốn bản thân Mộ Dung Bắc Uyên cũng không phải người lòng dạ sắt đá gì. Hắn lại có chút áy náy không thể phủ nhận đối với Triệu Thanh Nghi. Thấy nàng ta đau lòng như vậy, nào có nỡ nói nặng lời. Được rồi, Vương Phi, bổn vương không có ý trách tội nàng. Chỉ là công chúa Nhã Lan không phải loại người mà nàng nghĩ. Có thể nàng hiểu sai ý nàng ấy nói rồi nên mới mất vui như vậy. Sau này suy nghĩ kỹ trước rồi hãy ni. Triệu Thanh Nghi thấy giọng nói của hắn trở nên ôn hòa, tự cho rằng cách làm này có hiệu quả. Nàng ta tranh thủ cơ hội ôm lấy eo của hắn, nũng nịu nói với Mộ Dung Bắc Uyên. Vương gia nói rất đúng, thần thiếp sẽ sửa đổi. Vậy người có thể đừng ghét thần thiếp không? Nếu như bị người bỏ rơi, thần thiếp sẽ sống không bằng chết mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn theo hướng Triệu Khương Lan rời đi. Trong lòng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Sau khi bị La Kiều Oanh và Mộ Dung Bắc Hải đuổi kịp, Triệu Khương Lan xua xua tay. Không có chuyện gì đâu, dáng vẻ đau lòng lúc nãy là do ta giả vờ thôi. Ta thực sự có mắng nàng ta một trận, nàng ta dễ gì mà lấy được hời ở chỗ ta chứ. Triệu Khương Lan hứ một tiếng, ta cũng có lúc này nọ chưa được chưa. Nàng ta phạt Chu Khiết quả thật rất quá đáng, còn nhắc nhở ta không có quyền chõ mồm vào dạy nàng ta làm thế nào. Cách chương.